Tướng Giả, quyển 5 chương 74, qua ngày ở Quang Minh Thần Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 74, qua ngày ở Quang Minh Thần Điện Thượng. 1. Ninh Khuyết đem hai chân nàng từ trong chậu ôm lấy, đặt tới trên đầu gối mình, tiếp nhận khăn lông trắng như tuyết, đem nước dính trên chân nàng lau khô, đem chân nàng đưa về trên giường, đem khăn lông khoát lên trên vai, bưng lên chậu đồng, đi đến trên lộ đài thần điện, đem nước rửa chân đổ vào trong gió tuyết giữa vách núi. Gió tuyết như tranh, vách núi cũng như tranh, chậu nước rửa chân đó giống như trẻ con cầm trong tay bút mực cực không nói đạo lý ở trong bức tranh mỹ lệ này bôi một bút. Ninh Khuyết nhớ tới nhiều năm trước mình bị sư phụ nhốt vào trong hang đá vách núi thư viện Hậu Sơn, Tang Tang ở bên cạnh hầu hạ mình, làm món ăn nấu cơm đổ bồn cầu, những nước rửa đồ ăn đó cùng uế vật vàng trắng trong bô cuối cùng đều bị nàng đổ vào dưới vách núi đẹp đẽ kinh mây trôi trắng sạch cùng thác nước như sợi dây bạc. Tựa như có chút ý tứ. Hắn cười thầm nghĩ, thông qua khoảng thời gian này chiến đấu, còn có hôm nay buổi rửa chân giống như nghi thức này, hắn đối với Tang Tang hiện nay. Cũng chính là Hạo Thiên rừng ở nhân gian, có càng nhiều hiểu biết hơn, nàng là tập hợp của quy tắc thế giới này, tựa như sư phụ năm trước ở trên tiểu lâu Tống Quốc nói, nàng là khách quan, nàng tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối dựa theo ăn khớp tự hỏi. Cho dù nàng có được tính kéo dài dẫn tới sinh mệnh của mình, có được ý thức chủ quan của mình, nhưng phương thức sinh tồn của nàng đó là loại này. Loại hình thức biểu hiện này của sinh mệnh cao cấp quả thật dê làm người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng ở Ninh Khuyết xem ra Tang Tang ngoài đáng sợ cũng có chút đáng yêu, tựa như Tang Tang trước kia vẫn là tiểu thị nữ, tỏ ra có chút vụng là có chút vụng về, có chút tính toán nàng xưa nay không ngốc làm người vụng về. Nàng muốn chặt đứt trần duyên ở nhân gian, chém không đứt thì nghĩ đứt, nàng dựa theo phương pháp toán học khách quan lạnh như băng, đến phán đoán những liên lụy của mình với nhân gian, lại không ngờ những liên lụy đó không phải lạnh như băng, giống tình câm sinh mệnh loại sự vật này, vốn chính là không thể tính toán. Nàng cho rằng mình đã tìm được phương pháp chính xác, chỉ cần đòi hết từng thua thiệt, đòi về mình từng kính dâng cho Ninh Khuyết, liền có thể nhất đao lưỡng đoạn với nhân gian từ đây, Hạo Thiên Thần Quốc. Nhất cũng không chắc đã đều là chuyện rất phức thể tính rõ toàn bộ chi tiết hỏi tính toán, càng dễ dàng nhưng nàng không hiểu, đối với con là đơn phương thu hoạch, tóm lại những cái tạp cho dù nàng có thể thiên tính, trong đó, trái lại nàng càng ở chìm vào trong đó, khó tự kiếm, đó lúc nàng bắt đầu dùng phương thức tự hỏi của con người để tự hỏi, bắt đầu coi trọng tình cảm con người, nàng liền sẽ dần dần mất đi tính khách quan của mình, trở nên càng ngày càng giống con người. Ninh Khuyết bắt đầu cảm thấy chuyện này dần dần trở nên có ý tứ han lên. Tây Lăng Thần Điện thống trị thế giới này, năm đó vì cung cấp nuôi dưỡng những trưởng lão tàn phế trong chi thủ quan, vàng bạc tài bảo đến từ các quốc gia cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong dãy núi xanh xanh, những lão đạo kia trong hang, thậm chí xa xỉ đến có thể dùng da lông tuyết nguyên cự lang làm đệm giường, nay Tây Lăng Thần Điện thờ phụng Hạo Thiên, lúc Hạo Thiên muốn ăn cơm, có thể tưởng tượng có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn quý hiếm được đưa đến trên đào sơn. Một cô bé áo trắng đem Ninh Khuyết mang vào phòng bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị chưa từng ngờ tới, có phòng bếp có thể xây so với hoàng cung còn kim bích huy hoàng hơn, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều nguyên liệu nấu ăn quý hiếm như vậy, nhìn bên tường tay gấu đắp thành núi nhỏ như cái trắng, nhìn vi cá khô trong ao giống ngâm dưa ngâm lung tung chờ phân phó, nhịn không được lắc lắc đầu, nói. Thần điện chuẩn bị đổi nghề mở nhà hàng, khuôn mặt nhỏ của cô bé áo trắng kia nghẹn có chút đỏ. Nàng và đồng bạn ở Quang Minh Thần Điện nửa năm, hưởng thụ vô hạn vinh quang, lại không ai dám nói chuyện với các nàng tuy vững lòng hướng đạo, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, nghe Ninh Khuyết nói, suýt nữa cười ra tiếng. Tay gấu là dùng để trần canh, vây cá là dùng để ninh nước, hôm nay tài liệu nấu ăn chính ở phía sau, ngài. Tự mình đi xem chút, xa xỉ quá xa xỉ rồi. Ninh Khuyết đi qua ở giữa những nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đó, cảm khái nghĩ, trong thư viện tụ tập một đồng ham ăn, sư phụ càng là dạ dày to số một từ xưa đến nay, chỉ sợ cũng chưa từng thấy trận thể bực này. Tới trước bếp nhìn nồi sắt sẻng to dầu sáng cùng các đồ gia vị, hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó hỏi. Nàng gần đây thích ăn món gì nhất? Cô bé áo trắng nghiêm túc nghĩ một chút, nói. Chủ nhân đối với thức ăn cũng không bắt bẻ, chẳng qua có lần chúng ta chuyên môn từ thành Trường An tìm đầu bếp làm bát canh mì chua cay, chủ nhân giống như rất cao hứng. Ninh Khuyết đã hiểu, hôm nay bữa tối của Quang Minh Thần Điện rất đơn giản, phi thường đơn giản đến hai cô bé áo trắng phụ trách bày đĩa trải chiếu sắc mặt có chút tái nhợt, phi thường lo lắng Tang Tang sẽ mất hứng. Ninh Khuyết làm một đĩa rau xanh ngâm giấm chua, đun bát chân giò nấu cải củ, xào một đĩa rau muống, làm bát đậu phụ lòng đỏ trứng, dùng đều là nguyên liệu nấu ăn bình thường nhất. Cô bé áo trắng rất lo sợ bất an, đề nghị hắn ít nhất phải đem lòng đỏ trứng đổi thành gạch cua cũng bị hắn không chút do dự từ chối. Bàn ăn của Quang Minh Thần Điện cũng rất lớn, so với tòa nhà bốn cửa của gia đình bình thường còn to hơn, mấy món ăn đơn giản đó bày ở trên mặt bàn, tỏ ra càng thêm keo kiệt. Tang Tang ngồi xuống ở bên bàn ăn, Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh nàng, mốc cho nàng bát canh chân giò, Lại Ích cô bé áo trắng cúi đầu, khẩn trương nói ra lời. Nhìn mấy món ăn keo kiệt đó chốc lát, nàng lời gì cũng cơm. Ninh Khuyết đưa bàn, Tang Tang trầm mặc trong nói, qua cơm. Tốc độ ăn cơm của nhanh, là vì nàng sau khi cơm nước xong, còn cần lau bàn rửa bát. Hiện tại nàng sở dĩ nhanh, là vì ăn cơm đối với nàng mà nói chỉ là một loại thói quen, không quan hệ với hấp thu năng lượng, lại càng không phải hưởng thụ con người gì. Rất nhanh, nhanh như năm đó sở dĩ chưa bao lâu, mấy món ăn đó đã bị ăn không còn mấy, nàng ăn ba bát cơm tẻ, sau đó đứng dậy rời khỏi, tuy không nói gì, nhưng cảm giác hẳn là khá hài lòng. Ninh Khuyết nhìn cô bé áo trắng lúc trước cười cười, ngồi vào cạnh bàn ăn, kéo qua thùng cơm, đem canh thừa trong khay chan vào, bắt đầu chuyên ăn rất ngon lành. Trước kia nàng thường xuyên ăn đồ thừa, hiện tại đến lượt hắn. Trước kia cơm nước xong đều là nàng rửa bát, hiện tại đến lượt hắn. Update Excel Yuto chương 74, qua ngày ở Quang Minh Thần Điện. Thừa, 2, Ninh Khuyết sau khi rửa bát xong, có chút đau lưng đau hông, hắn đấm lưng đi trở về thần điện, phát hiện sắc trời đã tối, muốn đem đèn trên tường đá thắp sáng, lại phát hiện người nào đó đã chuẩn bị nghi ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước trải giường chiếu gấp chăn, lại lấy nước ấm, lặp lại quá trình rửa chân ban ngày. Tang Tang thu hồi hai chân, đưa vào trong đệm chăn, chậm rãi nhắm mắt lại. Ninh Khuyết liền nhìn nước rửa chân còn lại, đem chân mình rửa, lại đội gió tuyết đem nước rửa chân đổ vào vách núi, xoa xoa hai tay chạy về bên giường, ngồi lên. Tang Tang mở hai mắt, vẻ mặt hờ hững mà đáng sợ. Ninh Khuyết rất nghiêm túc giải thích, theo đạo lý ta lúc này nên ấm giường thay ngươi. Tang Tang khẽ nhíu mày, có chút chán ghét không vui. Ninh Khuyết như là chưa nhìn thấy phản ứng của nàng, cười nói. Ngươi trước kia thân thể lạnh chưa từng thành công ấm giường cho ta, nhưng ta lại có được thân thể như lửa nóng. Ninh Khuyết nói rất tự nhiên, nhất là câu cuối cùng thân thể như lửa nóng đó, càng có chút giống thi nhân trẻ tuổi viết xuống câu thơ vụng về, có một loại cảm giác thẳng lăng hy. Tang Tang không cảm thấy vui, hờ hững nói. Không cần, Ninh Khuyết cảm thấy nàng là đang khách khí, hoặc là nói làm bộ khách khí, hoặc là nói hắn muốn thuyết phục bản thân nàng là đang khách khí, vì thế hắn rất không khách khí hướng trên giường rời một chút tay dừng ở trên đệm. Enten Tang Tang nhìn hắn, trong đôi mắt lá liễu sáng cảm xúc gì, ngay cả chán ghét cũng không có. Không có bất cứ ho khan một khi bắt đầu, liền phổi thống khổ cong người cho như mai đỏ sẫm. Lại nữa, hắn ho xé tim xé ra tâm huyết rơi trên mặt đất bị một lưỡi dao đốt lửa đâm xuyên, hắn rất lo lắng còn ho tiếp như vậy, có thể sẽ cạn máu mà chết cũng có thể sẽ đem tim gan cũng ho ra. Trên mặt Tang Tang không có bất cứ cảm xúc gì. Ninh Khuyết đứng dậy, rời khỏi bên giường, xoa ngực đau, ôm lấy đệm chăn hẳn là thuộc về hắn, đi đến góc âm u, trải xong, nằm ở bên trên phát ra một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này có chút ủy khuất. Nhớ năm đó ở trong dân sơn, hắn và Tang Tang xưa nay là ngủ cùng nhau, ở trong vị thành mặc dù có một giường một kháng. Giường có bếp ở dưới để ủ ấm, nhưng ngủ một chút hai người cuối cùng cũng sẽ ngủ đến trên một cái giường. Sau khi đến thành Trường An càng là như thế, vô luận lão bốt trai hay là bờ hồ Nhạn Minh chung quy chỉ có một cái giường là ấm, thân phận địa vị đảo ngược có. Nay hắn ngay cách lên giường cũng không hai cô bé áo trắng cầm trong xuống, nhìn hình ảnh này, nghe Ninh Khuyết ủy khuất thở dài, bé gái lúc trước từng ở trong phòng bếp nói chuyện với hắn nhịn không được nở nụ cười, tuy chưa phát ra tiếng cười, ý cười trên mặt mày dần dần triển khai lại bắt đầu nhộn nhạo. Gậy gỗ lê, đang đem màn vải chọc Adan đổi làm trước kia, Ninh Khuyết khẳng định sẽ trêu đùa đôi câu với cô bé áo trắng này, hoặc là lại sắm vai ủy khuất hơn chút, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng chưa làm, bởi vì hắn lo lắng trêu đùa như vậy sẽ làm Tang Tang không vui, mà nàng không vui có thể rất dễ dàng khiến cô bé áo trắng này biến mất. Ngao Thiên Môn Group chi ông tướng dạ tác giả, miêu nị hắn biết nàng có thể làm ra chuyện như vậy, bởi vì nàng bây giờ còn là Hạo Thiên, nếu có thể, nàng đã sớm đem hắn giết chết, nếu nàng ngay cả hắn cũng nỡ giết như vậy nàng liền nỡ giết bất luận kẻ nào. Ninh Khuyết là người rất máu lạnh, nhưng hắn cảm thấy không cần phải chết càng nhiều người hơn, nhất là ở trong Quang Minh Thần Điện lạnh như băng này, hắn muốn mang đến là ấm áp mà không phải cái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô bé áo chẳng tự đi bên điện nghỉ ngơi, trong bóng đêm Quang Minh Thần Điện trở nên đặc biệt im lặng, gió tuyết từ chỗ lộ đài bay vào trong điện lại chưa khiến nhiệt độ trong điện giảm xuống chút. Ninh Khuyết chưa ngủ, ở dưới tình hình như vậy, quả thật rất khó ngủ. Hắn nhìn phương hướng lộ đài gió tuyết càng lúc càng lớn, nghĩ trận tuyết này đã rơi rất nhiều ngày, nhíu mày. Thiên chiếu cố, bốn mùa rõ hè hay là quê đông, đều Tây Lăng thần quốc hiệu xưng nơi giàng chưa từng khắc nghiệt, vô không có nóng lạnh con người Trường An tốt hơn rất nhiều, một năm trước đã lạnh hơn rất mãi chưa dừng. Đông năm nay Tây Lăng so với ểu, rất sớm đã bắt đầu có tuyết, hơn nữa nghiệm sống ở Tây Lăng, nhưng cũng hiểu loại tình huống này có chút hiếm thấy, thầm nghĩ sư phụ đem Tang Tang Hạo Thiên này lưu lại nhân gian, chẳng lẽ vĩnh dạ thực còn có thể buông xuống sao? Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên giường nhìn phía Tang Tang nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng phủ, mỗi sợi lông mi chiều dài cùng với khoảng cách đều chính xác như vậy, nhìn qua giống như là vẽ ra, lộ ra cảm giác không chân thật. Ninh Khuyết lặng lặng nhìn thời gian rất lâu. Hắn nhìn khuôn mặt nàng, hờ hững trên khuôn mặt nhìn lông mi nàng, trí tuệ trong lông mi, nhìn đôi môi nàng, hồng nhuận giữa đôi môi, nhìn tai nàng, sợi tóc lướt nhẹ bên tai. Hắn không biết nàng lúc này ngủ chưa, không biết Hạo Thiên cần ngủ hay không, nhưng hắn biết cho dù nàng đã ngủ, biến hóa quanh mình cũng không thể tránh thoát cảm giác của nàng. Nhưng nàng chưa tỉnh lại, vẫn im lặng nhắm mắt giống như đang ngủ ngon nhất, dung nhan nàng là bình thường như vậy, lại cực kỳ giống công chúa tôn quý nhất. Đối với Ninh Khuyết mà nói, khuôn mặt Tang Tang hiện tại rất xa lạ, nhưng lắng lặng nhìn như vậy, hắn lại cảm thấy càng lúc càng quen thuộc giống như mấy năm nay nàng vẫn chính là bộ dạng như vậy. Hắn không hiểu đây là vì sao, bởi vì nàng là Hạo Thiên, hay là bởi vì nàng là thê tử của mình. Trời đêm trên không Tây Lăng thần điện bị mây tuyết bao trùm, không thấy bóng dáng ánh trăng, trong quang minh thần điện một mảng tối đen, u tĩnh vô cùng, cho nên có thể nghe được tiếng tuyết rơi. Thanh âm hắn sạch sẽ như tuyết, yếu ớt mềm xốp như vậy. Nếu nói ngươi muốn kết thúc duyên phận với ta cho nên muốn ta trả lại những thứ từng thua thiệt ngươi, vậy còn phải nên đem thứ thuộc về ta trả lại cho ta. Chấm, ngươi là không Tang Tang mở mắt, đôi mắt lá liễu dài nhỏ sáng vô cùng, không thấy bất cứ sự buồn ngủ nào lưu lại, cũng không biếng, bởi vì nàng vẫn chưa ngủ. Có một tia cảm giác lười nàng nhìn Ninh Khuyết, mặt ông chút thay đổi hỏi. Ví dụ như, Ninh Khuyết nghĩ một chút chưa nói tiếp, bởi vì ở hắn xem ra, những việc đó đều là mình nên làm, hắn thân nào có thể không thú vị như Hạo Thiên. Con người kiêu ngạo, hắn nhìn phía giữa hai chân mình, bất đắc dĩ nói. Ví dụ như cái này. Có một số thứ không còn quả thật rất không tiện, nhất là lúc đi vệ sinh phi thường không tiện. Tang Tang một lần nữa nhắm mắt lại, không nói một câu nữa. Web chờ, cách chương.